Đốt cháy, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bức ảnh bầu trời đêm mà cô đã chụp ở bữa tiệc nhà anh. Sau đó anh lại đăng lên vòng bạn bè, cũng không ghi gì. Chỉ đơn giản là đăng một bức ảnh đối với người cả năm gần như không đăng bất cứ bài viết gì lên vòng bạn bè. Trang cá nhân chỉ để trang trí thì mỗi bài đăng xuất hiện giống như ong vỡ tổ, thu hút không ít người ấn thích và bình luận chua hùng. Không đúng, không đúng, lần trước cũng đăng ảnh bầu trời. Anh Đàm chắc chắn có chuyện gì rồi. Trần Phi, tôi chỉ cười không nói. Vô Hy, chậc, Đàm Vũ Trình, cậu cũng đi ngắm sao băng à, Long không? Vô Hy, nhìn cậu ta giống người có thể làm việc này một mình à, Vô Hy. Long không, vẫn là cậu hiểu rõ. Phong Dĩnh Dĩnh, Mộng Gia, Trung Du, A Tang, Trần Phi và Long không đều ấn nút thích. Thư Tiêu cũng nhìn thấy bức ảnh này trong vòng bạn bè. Bức ảnh là bầu trời đầy sao rộng lớn. Thiên hà vô tận, sao băng rơi xuống làm tăng thêm vẻ lãng mạn. Mà một người như anh làm sao có thể một mình đi ngắm sao băng được, nhất định là có người đi cùng. Cô ấy không khỏi nghĩ đến hộp bao cao su trên xe và những vết xước trên cổ tay anh. Những vết xước đó có lẽ không phải do mèo cào mà là do móng tay của con người cào. Vậy cô gái ấy là ai? Hai sinh viên ở trong ký túc xá đang trò chuyện về sao băng tối nay. Một người trong số họ nói. Tối nay ở núi Tử Thúy có rất nhiều người, rất đông đúc, thậm chí còn có mấy người nổi tiếng trên mạng phát sóng trực tiếp màn mưa sao băng nữa. À, tớ có thấy, thật sự rất đẹp, đáng tiếc tớ không thể tới đó. Không phải cậu đang ngủ à, lúc tớ gọi cậu đang ngủ như heo ấy. Ây da, sao cậu lại nói vậy hả? Nói cho cậu biết, tối nay khi tớ đi lên núi đã gặp được một anh chàng rất đẹp trai, dáng người cao lớn. Mặc một bộ vest đi lên núi, đẹp lắm. Wow, thật sao? Vậy cậu có chụp ảnh không? Tớ nào dám, chỉ đã tận mắt nhìn rất lâu. Bên cạnh còn có một cô gái. Anh ấy luôn bảo vệ cô gái đó, để cô ấy đi phía trong. Wow, nghe cậu nói vậy thì chắc là tổng tài bớt chút thời gian dẫn cô vợ nhỏ của mình lên núi ngắm sao băng rồi. Một cô gái khác bật cười, hai người nằm chen chúc nhau trên giường cười thành tiếng. Thư Tiêu ngồi bàn bên cạnh. Im lặng nhìn những bạn học đang bàn tán trên vòng bạn bè. Mộng Gia Tác Quý Thính, cậu có ngắm sao băng không? Quý Thính bên kia không trả lời. Sau khi Quý Thính lướt qua một vòng bạn bè, lại tình cờ nhìn thấy bức ảnh bầu trời đêm anh đăng. Bức ảnh do chính cô chụp lại và chỉnh màu. Lúc đó thời tiết rất đẹp, phía sau là tiếng bố mẹ hai bên đang chơi cờ và nói chuyện. Còn hai người ngồi trên chiếc ghế xếp ngoài ban công, thậm chí cô còn thử thuốc lá của anh. Dù sao thì anh cũng không phải là người tùy tiện đăng bài trên vòng bạn bè, nhưng lúc ấy anh đã đăng những bức ảnh do cô chụp. Mọi người ở phần bình luận bên dưới sôi nổi suy đoán, cảm giác giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Anh biết đó là hiểu lầm nhưng vẫn làm, giống như bây giờ anh bày tỏ tâm ý, đăng bức ảnh ngôi sao băng mà cô chụp lên vòng bạn bè, giống như anh đang ngầm bày tỏ chút gì đó. Những chi tiết này đột nhiên hiện ra trong đầu Quý Thính. Một hồi rung động nảy lên trong ngực, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên niềm vui khi phát hiện ra những chi tiết này. Tích tích, màn hình điện thoại thông báo tin nhắn của Mộng Gia, Quý Thính bấm vào. Mộng Gia, cậu đang làm gì vậy? Quý Thính dừng lại một chút rồi mới trả lời, đang ngồi rảnh rỗi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Gia, tớ còn tưởng cậu lại xem bộ phim Giờ Tệ kia nữa chứ. Quý Thính, bộ phim Giờ Tệ nào đó? Mộng Gia, Sicily, Quý Thính, hiếm khi nào cậu nhớ rõ vậy. Mộng Gia, ngày nào Vô Hy chẳng đề cập tới. Quý Thính, tớ đổi sang thích bộ phim khác rồi. Mộng Gia, ồ, Mộng Gia, gần đây tớ đang đi chơi ở Anh, trở về sẽ đi tìm các cậu. Quý Thính trả lời ok với cô ấy. Năm trước Mộng Gia cùng mẹ ra nước ngoài đón Tết, trước mắt vẫn chưa tính trở về. Cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc với Vô Hy, trong vòng bạn bè cũng thường xuyên gửi tin nhắn. Nhưng lại hiếm khi gửi tin nhắn riêng cho Quý Thính. Hiếm khi được một hoặc hai lần. Ngày hôm sau thời tiết trong xanh, mặt trời lên cao, ngay cả cành lá ướt đẫm mưa cũng xanh hơn rất nhiều. Trên mặt kính đã bị nước lau đi vẫn còn vài dấu vết nhỏ. Khi đến cửa hàng vào sáng sớm, Tiểu Chu đang dẫn nhân viên bán thời gian đi lau lại cửa kính. Quý Thính đẩy cửa bước vào thì Tiểu Chu cười nói. Trên bàn có bữa sáng đó à? Quý Thính nhướng mày hỏi. Do em làm à? Đương nhiên không phải, đầu bếp riêng lầu trên đưa cháo tổ yến qua. Tiểu Chu chớp mắt, Quý Thính nghe vậy lập tức hiểu ra, bước vào đặt túi sách trong phòng nghỉ. Cô định tách cánh hoa ra và làm túi thơm hoa hồng. Cô rửa tay rồi bước ra ngoài, trên bàn có một phần cháo yến bắp do đầu bếp riêng làm rất ngon. Bên cạnh có phiếu giao hàng, số vẫn là số của anh. Quý Thính ngồi xuống ăn, khi đang bấm điện thoại, một tin nhắn đến từ ảnh đại diện màu đen gửi tới. Đàm, chuyển khoản 5.000 tệ, Đàm, 15 ly cà phê. Quý Thính trả lời anh, lần trước vẫn còn thừa tiền. Đàm, em cứ giữ đi. Quý Thính khẽ nhếch môi. Đã nhận, cô hỏi anh muốn cà phê vị gì, anh nói cà phê Americano. Quý Thính nghĩ đến biểu hiện của Thư Tiêu ngày hôm qua khi uống Americano. Kỳ thật Thư Tiêu cũng giống như cô, rất thích đồ ngọt. Americano có mùi đắng nhẹ và chát, Thư Tiêu uống cũng không quen nhưng vẫn muốn nó. Cô ấy đang cố gắng thay đổi sở thích của mình vì Đàm Vũ Trình. Buổi chiều Tiểu Uyển đến làm việc, Quý Thính giao cửa hàng cho hai người bọn họ. Cô vào phòng nghỉ xử lý cánh hoa hồng, sau đó Tiểu Uyển không có việc gì làm nên vào giúp Quý Thính. Nhiều hoa hồng như vậy có thể để làm một vài thứ, Tiểu Uyển nói. Chị Thính, chị thật chu đáo. Muốn làm túi thơm từ số lượng lớn hoa hồng như vậy phải dùng xe bảo vệ môi trường tới chở đi. Quý Thính vừa hái hoa vừa nói. Sau này chúng ta sẽ gọi xe bảo vệ môi trường tới dọn dẹp những thứ còn lại. Đúng vậy, Tiểu Uyển cuối cùng cũng ý thức được mình đang làm gì. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cành hoa phía dưới, ngồi xổm sang một bên nói. Một bó hoa lớn như vậy, nếu chúng ta lấy thêm mấy bó nữa thì chắc cửa hàng sẽ chật kín chỗ mất thôi. Quý Thính cười nói, cho nên tỷ lệ rất nhỏ. Tiểu Uyển quay đầu nhìn Quý Thính, trong mắt lấp lánh sự tò mò. Chị Thính, khi nào chị mới đồng ý với anh Đàm Vũ Trình thế? Đầu ngón tay đang hái hoa khựng lại, cô quay đầu nhìn Tiểu Uyển. Tại sao lại là đồng ý mà không phải là từ chối? Đây là lần đầu tiên trong vài ngày qua cô đối mặt trực tiếp với chủ đề này. Tiểu Uyển mở to mắt, nhưng trên đời này còn có người nào đối xử tốt với chị như vậy sao? Quý Thính nhướng mày, Tiểu Uyển có lẽ đã bị mua chuộc bởi những bữa ăn mà Đàm Vũ Trình đưa đến mấy ngày nay. Anh còn gọi cơm bào ngư nấm và một vây cá cho mỗi người vào buổi trưa. Tiểu Uyển có để lại phần cô cho đến khi cô đi làm lúc 2 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Tiểu Uyển nhích sang chỗ Quý Thính, nói. Chị Thính, chị có nhớ vào tháng 3 năm ngoái, trong lễ hội Thanh Minh, em đã cùng chị đi lấy vài túi hạt cà phê. Xe bị hỏng trên đường đi, mà anh Đàm Vũ Trình thì đang làm việc gần đó đã đến đón chúng ta. Xe bị chặn ở một con đường khác nên anh ấy cầm ô đến. Anh Đàm dẫn chị ra ngoài, trong ngực chị vẫn đang ôm túi cà phê. Anh dẫn chị lên xe, nửa bên tay áo bị ướt, nhưng tóc chị thậm chí còn không có chút hơi nước nào. Chị còn nhớ không? Tiểu Uyển nói xong, không nhúc nhích nhìn Quý Thính. Quý Thính ngắt một cành hoa, dừng một chút nhìn Tiểu Uyển. Còn nhớ, sau đó thì sao? Ồ, lúc đó em đã nghĩ là, anh ấy đối với chị chính là rất tốt. Anh ấy biết túi cà phê không thể chạm nước, hơn nữa chị còn mặc váy nên cũng không để chị bị ướt, che chắn cho chị tới chỗ đỗ xe. Tiểu Uyển nhún nhún vai, em thì không may mắn như vậy, anh ấy bảo em tự mình chạy tới. Chị Thính, chị nhớ lại đi, em phải dùng túi ni lông để che đó. Quý Thính, cô nhớ hết, Tiểu Uyển nhìn cô nói, chị xem, có rất nhiều chuyện có thể hiểu được. Trước đây cô ấy và Tiểu Chu cảm thấy quan hệ giữa chị Thính và anh Đàm rất thân thiết, nhưng họ nghĩ hai người chỉ là bạn tốt, nếu sau này chị Thính kết hôn không biết anh Đàm sẽ cảm thấy thế nào. Còn bây giờ thì tuyệt vời, anh Đàm Vũ Trình cuối cùng đã bước được 99 bước. Khoảng 4 giờ 30 chiều, mặt trời dần lặn về hướng Tây, ánh nắng chiếu lên tấm kính pha lê của cửa tiệm. Lòng không ngồi xổm cách ngã tư bên ngoài không xa, vẻ mặt phiền muộn. Lắc lắc cành cây. Vô Hy xe gọi xe trực tuyến, đi đến bên cạnh anh ấy quan sát rồi hỏi. Sao cậu lại ngồi xổm ở đây? Lòng không quay đầu lại nhìn cô ấy nói. Tôi muốn vào nhưng không dám vào, cảm thấy thật là mất mặt. Mất mặt cái gì chứ? Cậu tặng hoa mà cũng sợ mất mặt à? Vô Hy cũng kinh ngạc. Một bó hoa lớn như vậy được gửi đến, hiện tại cũng tò mò không biết anh ta nghĩ gì nên cố ý dành ra một ngày tới sớm tìm Long không nghe anh ta tâm sự. Long không vẻ mặt nghi hoặc, tôi chỉ có bó hoa hồng và rượu sâm panh đỏ, không mất mặt thì là gì? Có thể so sánh với 999 đóa phớt đó sao? Vô Hy chố mắt,